Suy nghĩ một chút, trong lúc đang chiến đấu với quân địch đột nhiên lại phóng xuất một tên đồng bọn có thực lực cao hơn rồi cùng nhau chiến đấu. Kết quả cuộc chiến không cần nói cũng biết, Cố Thanh Sơn nhìn không chảm đao chỉ lớn chừng ngón tay cái, không khỏi tim đập thình thịch. Chỉ cần có hồn khí này thì có thể phát huy sức mạnh vượt qua 3.000 thế giới, gần như ngang với sức mạnh tứ trụ thánh cảnh. Thảo nào nhiều người muốn có được hồn khí như vậy, thảo nào ban đầu ở chân tàng thế giới quỷ mẫu không chút do dự tiếp nhận chuôi hồn khí này. Cố Thanh Sơn cẩn thận cất kỹ không chảm đao, hắn khôi phục tâm tình, đi đến bàn làm việc trước. Nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất nặng nề, hắn một lần nữa kết nối với hồn trác đao, bắt đầu chế tác thanh hồn khí tiếp theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác Cố Thanh Sơn đã chế tác xong xuôi 12 chuôi không chảm đao. Thừa dịp trạng thái vẫn còn tốt, hắn không dừng lại mà tiếp tục chế tác món hồn khí loại hình phòng ngự. Oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn, đó là một vật rất có ý tứ. Khi đối mặt với công kích của người khác, nó sẽ bộc phát ra sức mạnh cường đại chấn động để áp đảo. Cùng thời khắc đó, nó sẽ biến người sử dụng thành nguyên tố ngũ hành thuận tiện nhất để trốn thoát, biến mất khỏi hiện trường. Cố Thanh Sơn tự mình thử một chút, hắn điều khiển không chảm đao, phóng ra một đạo tàn ảnh công kích chính mình. Oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn lập tức bộc phát sức mạnh vượt xa tứ trụ thánh cảnh để đe dọa tàn ảnh. Đáng tiếc tàn ảnh chỉ là tàn ảnh, không có bất kỳ phản ứng nào. gocchuyenaudio.com, vừa lúc đó, Cố Thanh Sơn cảm giác mình biến thành một trận gió gào thét lặng yên thổi từ nơi này thôi đến chỗ sâu trong trại tạ giam vực sâu. Cố Thanh Sơn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đứng tại chỗ, giơ kiếm lên giống to một tiếng, trên người uy thế huy hoàng, nhìn qua đúng là muốn liều mạng. Phòng ngự cái chó má gì chứ? Đây rõ ràng là công cụ lẩn trốn. Từ gió biến lại thành người, Cố Thanh Sơn xúc động không gì sánh được thu oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn vào. Hắn cất xong hồn trác đao và không chảm đao rồi đóng gói quét sạch tất cả các nguyên vật liệu. Kế tiếp, nên đi giết ma long. Cố Thanh Sơn bước lên đĩa CD hình tròn, rời khỏi bàn công tác lần thứ hai đi đến trung tâm chỉ huy. Ta muốn ban bố mệnh lệnh, Cố Thanh Sơn nói, một đạo âm thanh cơ giới lạnh như băng vọng lên từ vòm trời hắc ám. Thiếu niên nhân tộc duy nhất xuất hiện tại đây trong hàng nghìn vạn năm qua, mời nói. Ta muốn phá hủy binh khí. Ma Long ngủ say, Cố Thanh Sơn nói, xin chờ một chút, cần phải tiến hành xác nhận thân phận. Mộ vòng sáng hình tròn xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ di chuyển lên trên đỉnh đầu hắn. Giây lát sau, vòng sáng hình tròn biến mất, cách chương.